đức Như Lai. Cầu xin nhân loại lên bờ giác, hạnh phúc bình an đến mọi loài. Để từ chúng con một giá trị thời, quy dưới điện phần thiết lễ cầu an, chỉ kinh phổ môn. Nguyện tiêu tài chứ nguyện giang kiến tương, ngưỡng nguyện đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Gia hộ cho kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người đau khổ được an vui. Lại nguyện chúng sanh não phiền dưng sạch, xa lìa khổ ánh nghiệp chướng tiêu trừ, bốn mùa khỏe mạnh thân tâm an lạc. Niềm tin vững chắc phước thọ tăng long, mọi việc hạnh thông gia đình hưng thịnh, quyến thuộc khương ninh pháp giới chúng sinh cùng lên bờ xa. Chúa trong người. Tranh pháp có vị Bồ Tát hiểu vô chịu nhiều khổ nạn. Khi được nghe tên Bồ Tát Quan Âm, một lòng xưng danh thọ trì miên mật đều được giải thoát. Dập dồn rồi bị trôi ra, thì hãy thành tâm trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm, nhờ sức hoài thần bình an vô sự. Lại nếu có kẻ sắp bị hãm hại bằng trường dao gậy, thì nên thành tâm trì niệm Quan Âm, nhờ sức oai thần Bồ Tát Quan Âm, lúc đó dao gậy liền gây từng khúc và được hiểu thoát. Nếu như có người bị quỷ đa sát, hoàng quỷ giả xoa toàn tinh hãm hại, thì nên chi nhiên Đức Quan Thế Âm, nhờ công đức này quỷ dữ không dám dùng mắt xoa người, huống là hãm hại. Nếu như có người do nghiệp hay tội vì cảnh lao lung xiềng xích gông cùng trói buộc khắp thân, thì hãy thành tâm trì niệm Quan Âm, nhờ sức oai thần thoát cảnh tù đầy dứt hẳn tai họa. Nếu đoàn thương ra trên đường hiểm trở, mang nhiều của bao bị cướp tấn công, thì đừng hốt hoảng, hết lòng trì niệm Nam Mô Bồ Tát Đức Quan Thế Âm, nhờ sức oai thần thoát khỏi tai nạn. Này Phổ Tần Y Bồ Tát Quan Âm, có sức oai thần dòng sâu như biển, công đức hiển nhiên không thể nghĩ bàn, lời lạc quần xanh, vì thế các ông thường phải một lòng chỉ danh Bồ Tát. Nếu có chúng sanh bàn tánh tham lam, u si hờn giận, thì nên thường xuyên thành tâm trì niệm Bồ Tát Quan Âm, bất ban vô ý cho muôn hoan hỷ, thì tham sân si thảy đều tan biến. Bồ Tát Quan Âm thì sẽ hạ liền tục đứng đắn tư chất thông minh mọi người thương mến. Năng lực oai thần của Đức Quan Âm nhiệm màu như thế cũng kính đảnh lễ tán than chỉ danh. Công đức tăng nhanh được nhiều phúc lợi, vì thế ta khuyên tất cả mọi người chỉ danh Bồ Tát. Đại Vô Tận Y liền hỏi Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong cõi trần gian Bồ Tát Quan Âm ứng dụng thế nào, phương tiện quyền sao, hoàng phán lời sinh giúp cho hiểu tình, thầy đều tỏ mô. Đầy vô tận ý, nếu có chúng sanh đáng dùng Phật thân để đường độ thuận, chứng nên quả giải. Kỳ Quan Thế Âm dùng trí phương tiện, thì hiện Phật thân vẹn toàn phương trí, vì họ thuyền phạt. Tương tự như vậy, tùy theo căn tánh của các chúng sanh, Bồ Tát Quan Âm ứng hiện nhiều thời, như thân thanh văn, thân vĩnh tri phần, hoàng trời đế tinh, hoàng thân tam cường, thân tự tại thiên, đại từ tại thiên, thiên đại tướng quân, hoàng tỳ sa môn, tiểu phương trường giả, tề quan cư sĩ, hoàng bà la môn, tín nữ thiện nam, hoàng làm tăng ni, giới đức trang nghiêm, mọi người kính mến, hoàng làm phụ nữ của hàng trường giả, cư sĩ tề quan và bà la môn, đồng nam đồng nữ, thậm chí hiện thân trời rồng giả xoa, hoặc can thát ba, hoặc a tu la, hoặc ca lô la, kiếu độ chúng sanh khắp các cõi nương, không thể kể xiết, vì thế các ông hãy nên một lòng tán than cúng dường Bồ Tát Quan Âm. Này Vô Tận Y, ban niềm vô uy, trong chốn khổ nạn sợ hãi kinh hoàng, chính là hạnh nguyện, chính là hạnh nguyện của Quan Thế Âm, nên cõi ta bà còn gọi ngài là Đức Thí Vô Uy. Ngài Vô Tận Y thưa Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xin cúng dường Bồ Tát Quan Âm. Nói xong ngài đem chuỗi ngọc như ý quan thế âm. Quan âm Bồ Tát không chịu nhận chuối, Phật liền dạy do về pháp cung dường quyền quan thế âm. Hãy vì bốn chung tám bộ trời rồng và vô tận y nhận chuỗi pháp thì lợi ích trời người. Phật vừa dẫn lời Bồ Tát Quan Âm, hoan nghi đón nhận sâu chuỗi pháp thì với lòng kính trọng. Chia làm hai phần, một phần dâng cung Đức Phật Thích Ca, còn lại phần kia cũng tham gia vào. Bây giờ trong hội ngài vô tận ý, chúng tuyên tỉ mỉ những điều vừa nghe bằng lời thương kể. Đức Thế Tôn Thượng Tôn, con xin được hỏi người, vì sao có Bồ Tát điều là Quan Thế Âm? Phật chỉ dạy ân cần, hỡi này vô tận y, vì hạnh nguyện Quan Âm hiện thân khắp các cõi. Lời thế sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, theo hàng nghìn đức Phật phát nguyện lớn thanh tịnh. Ai thấy hình nghe danh, tâm khơi nguồn tình thương, thoát đau khổ tự say, nay ta chỉ nói đường. Hoặc bị người thâm độc, xô vào hầm lửa đơn, niệm thân đức Quan Âm, hầm lửa biến hồ xê. Hoặc trôi giạt biển lớn, gặp nạn quỷ cá sông, niệm thân đức Quan Âm, sống giữa không chìm đi, người xô dẫn xuống niềm thật lực Quan Âm như mặt trời trên không. Hoặc vì người giữ dường dẫn xuống núi Kim Cương, niềm thật lực Quan Âm chẳng còn đêm mây lo. Hoặc bị giặc vây hãm, cầm đao trường sát hại, niềm thật lực Quan Âm liền thoát khỏi nạn tai. Hoặc bị nạn của quan thành hình đến sắp trên, niềm thật lực Quan Âm kiếm đao gãy từng khúc. Hoặc mộng tu tội vương, tay chân bị xích xiềng, niềm thật lực Quan Âm từ xa khỏi khổ anh. Hoặc vì kẻ ác tâm, chủ em phục thuông đồng, niềm thần lực Quan Âm đến ác theo kẻ ác. Gặp la sát bạo hung, rồng độc và quỷ đói, niềm thần lực Quan Âm không loài nào dám hại. Vì thu giữ vây quanh, nành vũ đang sợ hãi, niềm thần lực Quan Âm chung cúc đuôi bò chạy. Bò cạp sân hộ vang, cây độc phun thiêu đốt, niềm thần lực Quan Âm nghe danh đều lùi bước. Chấp kiên tùng hay chiến sự hại hùng, quan âm oán thù liền lui tan. Chúng sanh vì khổ nạn thân chịu nhiều bức bách, dựng trí diệu quan âm cứu thế gian thoát khổ. Đầy đủ sức thần thông kéo tu pháp phương tiện, trong quốc độ mười phương không cõi nào chẳng hiền. Địa ngục quỷ súc sanh khổ sinh già bệnh chê, nhờ thần lực quan âm khổ đau đều trong dân. Quan chân quan thanh tịnh, quan trí tuệ rộng lớn, vì quan và tự quan thường câu thường chiêm ngưỡng. Thanh tịnh nên không nhớ trí tuệ phá tam, nhiều phục nan gió lửa soi sáng khắp thế gian. Tâm đi như sấm nổ, tâm từ tờ mây vành, mưa thuộc pháp cam lộ, dần tâm lửa não phiền. Tiếng diệu tiếng quan âm, tiếng phạm tiếng hai chiều, tiếng thân tiếng thế gian, hãy thường xuyên quan chiếu. Mỗi niềm chớ danh nghi, quan âm bậc tình thanh, Ngài là nơi quy y, trong chết sống khổ nạn. Ngài bên toàn công đức, mắt thương nhìn chúng sanh, Ngài chính là biển phước, nên đành lẽ chỉ thành. Bây giờ trong hội có vị Bồ Tát tên là Chỉ Thi Chấp Tây Thư Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có chúng sanh nghe đường đạo nghiêm, cũng như công đức và các hiện thân của Ngài Quan Âm, thì phải biết rằng phước của người ấy chẳng phải là ít. Khi nghe Phật nói phẩm phổ môn ngày 84 ngàn, các loài chúng sanh thầy đều phát tâm vô thường tránh ra. Nam mô Pháp Hoa, hồi hướng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa, hồi hướng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa, hồi hướng Phật Bồ Tát. Bây giờ Bồ Tát quán rồi.

Nguyện thứ hai không nài gian khổ, không chìm đắm khi dòng gió nhiều. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ ba Ta Bà ứng hiện chốn u minh truyền cổ đau, oan gia tương báo hại nhau, nghe tiếng than thở mau mau cứu liền. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm. Quái bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê, độ cho chúng hết u mê, dứt trừ nguy hiểm không hề nhiễu nhường. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ năm tay cầm dương điêu, nước cam lồ rơi mát nhân thiên, chúng sanh điên đảo đảo điên, an vui mát mẻ tiêu tan ưu phiền. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ sáu thương hành bình đẳng, lòng từ bi thương xót chúng sanh, vì xa tất cả lỗi lầm, không còn phân biệt trở thân mọi loài. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ bảy dứt ba đường dữ, chốn ngục hình ngạ quỷ súc sanh, cọp béo thu giữ vây quanh, Quan Âm thì hiện chúng sanh thoát nạn. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm. Nguyện thứ tám tội nhân bị trói, bị hành hình rồi lại khảo tra, hành tâm lễ bái thiết tha, Quan Âm phù hộ thoát ra nhẹ nhàng. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ chín làm thuyền cứu vớt, giúp cho người vượt khúc lênh đênh, bốn bề biển khổ trong tranh, Quan Âm đồ hết an nhiên niết bàn. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ mười Tây Phương tiếp dẫn, bông hoa thơm kỳ nhạc lộng tâm, trang phang bao cái trang hoàng, Quan Âm cứu độ đưa đường về Tây. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyện 11 Di Đà Thọ Ký, cảnh Tây Phương tuổi thọ không lương, chúng sanh muôn sống miên trường, Quan Âm nhớ niệm Tây Phương mau về. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm. Hạnh nguyện ban vui bấm hai thân độ đời bằng tình thương cao cả. Tự tại từng ý niệm viên thông giữa các căn, sống khê ly ứng cơ, hạnh cứu sanh tiếp vật. Độ tai qua nạn khói, giúp tận bệnh tiêu trừ, phước lộc thọ trọn đầy, giới định tuệ viên mãn. Bốn loài lên đất tình, ba cõi thác tòa sen, ngạ quỷ chứng tam hiền, hiểu tình lên thông điên. Pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin nguyện thành. Nam mô Thượng Trụ Tam Bảo, Nam mô Thượng Trụ Tam Bảo, Nam mô Thượng Trụ Tam Bảo. Chúng sanh